Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199. Chính văn chương 199 đợi làm thịt cắt thịt cá. Hảo hảo hảo, Mục Vân Giao thoải mái cười. Nguyên lai Lạc Thanh Phong khí chính là cái này. Thật là cái biệt nữ lại đáng yêu lão đầu nhi. Nghĩ đến đây. Mục Vân Giao khóe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa. Sư huynh không có việc gì đi. Mục Vân Giao nhìn ngồi ở một bên Thanh Dục, có chút xin lỗi mở miệng nói. Ta không có việc gì. Ít nhiều Vân Giao sư muội ngươi đan dược. Thanh Dục lắc lắc đầu. Đối với Mục Vân Giao rất là nhu hòa mà cười cười. Xin lỗi, nàng muốn đả thương người vốn là của ta. Mục Vân Giao lại mang theo xin lỗi mở miệng nói. Vân Giao sư muội không cần tự trách, ta đã không có việc gì. Thanh Dục lắc lắc đầu, an ủi Mục Vân Giao nói. Ân, Mục Vân Giao lúc này mới gật gật đầu, trong lòng lại ở tính toán khi nào đem huyết san hô giao cho Thanh Dục. Hiện tại người ở đây quá nhiều, người nhiều mắt tạp, nếu là trực tiếp lấy ra tới giao cho Thanh Dục, chỉ sợ lại sẽ giúp hắn chọc phải không ít phiền toái. Nghĩ nghĩ. Mục Vân Giao cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, tính vẫn là lúc sau lại tìm cá nhân thiếu thời điểm giao cho Thanh Dục đi. Như thế nào sẽ đâu? Như thế nào sẽ đâu? Không nên à, Mục Vân Giao đang ở suy ngẫm hết sức, bên cạnh lại truyền đến mười trưởng lão Tiêu Dễ nhỉ non thanh. Mười trưởng lão làm sao vậy? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Nhìn lâm vào chính mình suy nghĩ vô pháp tự kềm chế Tiêu Dễ mở miệng hỏi. Mười trưởng lão từ cấp đại sư huynh đem mạch lúc sau liền thành dáng vẻ này, một bên Đỗ Khôn Sen. Mồm nói, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu, nàng luyện chế đan dược, chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề sao? Vân Giao nha đầu đâu? Vân Giao nha đầu đâu? Đột nhiên, Tiêu Dễ ngẩng đầu, khắp nơi nhìn xung quanh lên. Khụ khụ, ta ở chỗ này. Mục Vân Giao đối với Tiêu Dễ vẫy vẫy tay mở miệng nói. Vân Giao nha đầu, kia càng linh đan có không là ngươi luyện chế? Tiêu Dễ bắt lấy Mục Vân Giao hai vai, không ngừng loạn choạng. Mục Vân Giao mở miệng hỏi, đan dược có vấn đề sao? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, hơi mang một chút nghi hoặc mà mở miệng hỏi, cấp Thanh Dục ăn vào càng linh đan là nàng lần đầu tiên luyện chế. Nàng là dựa theo Vân Thanh Nguyệt giao cho nàng phương pháp luyện chế. Hẳn là sẽ không có vấn đề mới lạ. Tiêu Dễ tiểu tử, người buông ta ra đồ đệ. Đừng đem nàng dọa. Lạc Thanh Phong đi lên trước một bước. Đem Tiêu Dễ khẩn bắt lấy Mục Vân Giao tay cấp kéo ra. Theo sau đem Mục Vân Giao cả người cấp hộ ở chính mình phía sau. Viện trưởng, ta, Tiêu Dễ nhìn Lạc Thanh Phong dáng vẻ này. Có chút giờ khóc giờ cười, còn có, tốt xấu hắn hiện tại cũng là to như vậy Chu Tước viện trưởng lão chi nhất. Lạc Thanh Phong còn bộ dáng này kêu hắn, như thế nào khiến cho hắn có loại chính mình vẫn là cái mao đầu tiểu tử cảm giác đâu. Nếu đều ăn cơm xong, tới rồi khách điếm rồi nói sau. Lạc Thanh Phong nhìn Tiêu Dễ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo đi. Tiêu Dễ ai oán mà nhìn mắt Lạc Thanh Phong, theo sau liền ở Mục Vân Giao cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào Mục Vân Giao, sợ Mục Vân Giao chạy giống nhau. Mục Vân Giao cảm nhận được phía sau kia trận mãnh liệt đến nàng vô pháp xem nhẹ ánh mắt. Bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường, ai có thể nói cho nàng, nàng vì cái gì có loại chính mình là đợi làm thịt cắt thịt cá cảm giác. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, trong lòng lại ở cân nhắc chính mình sự tình, ngoan đồ đệ, đừng để ý đến hắn, kia tiểu tử chính là dáng vẻ kia. Lạc Thanh Phong đối với Mục Vân Giao cười cười, mở miệng nói, vài vị khách quan, cùng nhau sao? Chủ quán thấy Mục Vân Giao một hàng mười nhiều người đi đến, vội vàng chào đón mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.